Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, các quốc gia động tác. Bành một tiếng, đệ tứ Raikik trong nháy mắt đem chính mình lầu làm việc bàn công tác vỗ hai nửa. Kẽ hở địa phương còn có một từng tia lam bạch sắc lôi đình đang lóe lên. Hắn cầm trong tay Konoha gửi tới được mật báo hung hăng bóp nát. Xem ra tức giận đến không được. Lại là này cái Konoha tử thần. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Nước đồng minh. Lúc nào chúng ta làng mây có nước đồng minh? Mình và nước đồng minh giữa phân tranh quả nhiên đem chúng ta làng mây liên lụy vào. Raikik sinh khí không phải là không có đạo lý. Ở Shiva tiền nhiệm Hokage sau đó, hắn thì có dự cảm Shiva trở về đến gây chuyện. Bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi. Tuy là Raikik cùng Shiva hai người ý tưởng hoàn toàn khác nhau, thế nhưng kết quả cuối cùng là giống nhau. Cộng thêm Raikik chỉ số X cũng không có quay lại. Cho nên thì có như vậy một màn. Hành, người đã muốn làm như vậy, chúng ta đây làng mây cũng sẽ không tỏ ra yếu kém. Quá không đem người để ở trong mắt. Bành một tiếng, lôi đình nổ tung. Raikik toàn thân đều nhộn nhạo lên trận trận lôi đình. Hắn ánh mắt hung ác nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Cái ánh mắt kia, vượt qua cao sơn, vượt qua trọng điệp trướng. Dường như thấy được Konoha ninja thôn. Hokage ký túc xá bên trong Shiva cái kia cần ăn đòn nụ cười. Thổ chi quốc, nham ẩn thôn, trống trải Tsuchikage ký túc xá trong. Ở đang trung ương địa phương, có một đài cao. Trên đài cao, có một khối nho nhỏ tảng đá. Mà một cái giữ lại râu trắng ải tiểu lão đầu đang huyền phù tại không trung. Nhìn trên đài cao thai tảng đá trải qua đánh bóng. Dường như trở nên trơn chuột không gì sánh được. Cái này nhân loại chính là nham ẩn thôn Tsuchikage, lưỡng thiên xứng Onoki. Mà lúc này đây, một người mặc nham ẩn ninja trang phục, hình thể có chút hơi mập ninja chậm rãi đi đến, cầm trong tay một phần văn kiện. Tsuchikage đại nhân, cái này là từ Konoha gửi tới được mật báo. Bỗng nhiên, Onoki ngừng đối với đá thưởng thức. Hắn xoay đầu lại, thân thể chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, nhìn trước mắt ninja mở miệng nói. Đất nung, Konoha phát mật báo qua đây cái này tính là gì? Konoha cùng nham ẩn quan hệ vốn là không tốt. Ở ba trận chiến sau đó, thậm chí còn ở phong quốc biên cảnh bùng nổ qua chiến tranh. Chỉ bất quá bị trước đây thân là Konoha nước đồng minh làng cát cho ngăn lại. Ta cũng không biết. Có thể là bởi vì Konoha hiện tại đổi một cái mới Hokage a. Chính là cái kia Konoha tử thần. Thay thế đệ tam trở thành đệ ngũ Hokage. Ồ, Konoha tử thần. Thực sự là ngạo mạn danh xưng a. Tử thần, ta giết người. So với hắn đã gặp thi thể đều nhiều hơn. Bây giờ tiểu mao hài không khỏi quá tự đại đi. Onoki chậm rãi đi tới đất nung trước mặt. Sau đó kết quả mật báo. Đem mở ra xem, sau một lát, lông mày của hắn liền chặt nhíu lại. Xa ẩn, Konoha, nước đồng minh, đây là ý gì? Onoki sau khi xem xong, biểu thị cũng là mộng bức. Nham ẩn lúc nào hầu thành làng cát nước đồng minh? Nói, xa ẩn nước đồng minh không phải Konoha chính mình sao? Bây giờ đối với lập tại sao lại liên hệ nham ẩn? Onoki biểu thị hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tsuchikage đại nhân, có lẽ là Hokage nghĩ sai rồi. Chúng ta có muốn hay không hồi âm nói cho hắn biết? Chúng ta sẽ không đi tham gia. Đất nung nhìn Onoki bình tĩnh nói. Đất nung là một cái quái dị lực sa chi hình ninja. Được xưng quái lực. Macham, vô song Tsuchikage chi khiên. Thân là hộ vệ thời điểm. Hầu như cùng Tsuchikage Onoki như hình với bóng bảo hộ hắn. Không phải, chúng ta muốn đi, bây giờ Konoha cũng xa sút a. Không ngờ tới đệ tam sẽ đem Hokage vị truyền cho một cái tiểu mao hài tử. Mất mặt đều vứt xuống chúng ta tới bên này. Chúng ta đi nhìn một chút cũng được. Nhìn cái kia phách lối Konoha tử thần. Đến cùng có tài đức gì ngồi lên Hokage vị trí. Onoki bình tĩnh nói. thế nhưng trên mặt lại mang theo nồng nặc chẳng đáng. Đó là đối với Konoha chẳng đáng. Thích hợp hơn đối với Shiva, cái này Konoha tử thần chẳng đáng. Lúc đầu Konoha cùng làng cắt sự tình, còn là bọn họ nước đồng minh sự tình. Chỉ là không phải biết rõ làm sao hồi sự liên lụy đến bọn họ nham ẩn. Điều này làm cho Onoki cảm thấy có chút nực cười. Như vậy khôi hài mà buồn cười một hồi trò khôi hài. Hắn làm sao có thể không phải hảo hảo thưởng thức đâu. Từng tại ba trận chiến bên trong huy hoàng Konoha, cũng xa sút a. Ở Onoki xem ra, Konoha cũng liền chung kết ở đệ ngũ. Kết quả là, một màn quỷ dị xảy ra. Bởi vì làng cắt bức bách, Shiva cường thế đánh trả. Năm nước lớn ninja thôn, như mê hội tụ đứng lên. Cái này rõ ràng bất quá là làng cắt cùng Konoha thôn sự tình. Thế nhưng ngươi hiện tại lại tựa như có lẽ đã phát triển thành toàn bộ nhẫn giới sự tình. Konoha, cười không nói. Tân trang Konoha, đang ở Shiva dưới sự dẫn dắt, đi về phía cường đại. Xa ẩn, lòng người bàng hoàng, bởi vì Shiva không theo sáo lộ xuất bài. Để bọn họ hoàn toàn lâm vào bị động cục diện. Vụ ẩn, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Shiva đối với vụ ẩn có ân. Mây Terumi mà nói không nói thì tới trợ uy. Làng mây, bị Shiva dầm dĩ trương hành vì chọc giận gần chết. Raikic đến hiện tại cũng còn tưởng rằng đây là Shiva ở ghim hắn. Thật không nghĩ tới bất quá là làng cát phạm sai. Nham ẩn, không chút nào đem Konoha, không đem Shiva để vào mắt. Trận này trò khôi hài, cùng Konoha xuống dốc. Hắn biết cười lấy chứng kiến cuối cùng. Từng cái làng đều các hoài quỷ thai. Ai sẽ cười nói? Cuối cùng không có ai biết. Mà khoảng cách Konoha cùng Sa ẩn nói chuyện buôn bán cũng càng ngày càng gần. Địa điểm ổn định ở Hòa quốc cùng Phong quốc giao giới Hà quốc đâu? Bởi vì làng cắt Kazekage chết ở quần long vô thủ phía dưới. Đàm phán chính là lựa chọn sử dụng một cái lãnh đạo tính nhân vật. Cái kia một ngày, làng cắt Baki tìm được rồi làng cắt hai người kia. Hai cái lão giả vây ở một cái bên hồ nước thả câu. Sau một lát, không có chút nào động tĩnh. Lúc này, mặt đối lập lão ra ra mở miệng nói. Hắc, lão tỷ, nhưng mà không trả lời. Lão tỷ, đối diện lão nãi nãi giống như một pho tượng một dạng. Không có động tĩnh, người chết sao? Lừa gạt ngươi lạp. Ha ha ha ha ha. Lúc này, đối diện lão nãi nãi bỗng nhiên không muốn có tinh thần vừa cười vừa nói. Căn bản không giống như là một kẻ hấp hối sắp chết. Không cần giả bộ được giống y như thật a. Lão tỷ, mà như vậy lúc, Baki đi tới hai người trước mặt, mở miệng nói. Nhị vị, ta tới mời các ngươi. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.